Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Lần thứ nhất chủ động đổi Pokemon. Theo lý mà nói, trước đánh mất sức chiến đấu chính là Tần Vũ, cho nên thay đổi Pokemon cũng hẳn là Tần Vũ trước thay đổi. Trong này có một cái tiên cơ hậu thủ vấn đề, Tần Vũ trước thua, cho nên hắn liền muốn trước đổi. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý, nhưng mỗi một lần thay đổi, quy định là có 30 giây suy nghĩ thời gian, cho nên hiện tại trọng tài cũng không nói được Tần Vũ cái gì. Chỉ có thể nói Lương Đức Hoàng có chút quá gấp, chỉ có thể hơn 20 giây, liền đem Pokemon phóng ra, cho Tần Vũ chui chỗ trống. Bất quá Lương Đức Hoàng để ý à, đừng đùa, Tần Vũ hắn có cái kia tương đương cái năng lực sao? Lương Đức Hoàng đổi Pokemon, xưa nay không nhìn người khác dùng cái gì Pokemon, mà là hắn chuẩn bị dùng cái gì Pokemon. Chỉ thế thôi, nếu như về sau đánh gym thi đấu, cả nước giải thi đấu, thậm chí cúp châu Á, World Cup, hắn có thể sẽ sợ một chút. Nhưng cả nước thanh niên giải thi đấu, nếu là hắn còn nghiên cứu, hắn đều sẽ gạch dưới xem thường mình. Theo hồng quang hiện lên, một cái Hitmonlee xuất hiện ở trên sân. Hệ Fighting, khác, Hitmonlee, đá bay, bên trên một tiếng, Tần Vũ liền tại đoạt công. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bên kia Hitmonlee đã vọt lên, thật nhanh hướng về IV chạy tới. Xúc xích. Nhìn xem IV, Lương Đức Hoàng một bên nói, một bên cho nó đánh một thủ thế. Thân là cùng với Lương Đức Hoàng thứ hai lâu Pokemon, IV năng lực lĩnh ngộ là không cần nhiều lời. Trong nháy mắt thả ra sweep, những cái kia sweep phô thiên cái địa hướng về Hitmonlee đập tới. Nhất là lần thứ nhất, đó cũng là có thương tổn. Cái này khiến Hitmonlee không thể không dừng lại bước chân tiến tới. Mà những cái kia cái khác ngôi sao cũng chặn lại hắn ánh mắt. Đợi đến Hitmonlee đánh bay phía trước những cái kia sweep thời điểm, lại phát hiện IV đã không thấy. Đi đâu? Nhìn lên trước mặt trống trơn sân bãi, Hitmonlee được, Tần Vũ cũng có một chút được. Phanh. Nhưng ngay lúc này IV lại đột nhiên từ dưới đất xông ra. Nguyên lai vừa rồi nó dùng chính là đích đào hang. Bất quá không phải mình mới đào, mà là cho mượn ma chốc cái kia động. Theo IV đột nhiên xông ra, cũng đem Hitmonlee giật nảy mình. Còn chưa kịp phản ứng, IV đầu đã đụng phải trên đầu của nó. Một kích này thế nhưng là đem Hitmonlee đụng không nhẹ. Muốn quá khứ lui, nhưng IV sau khi rơi xuống đất, liền trong nháy mắt dùng ra Quick Attack, vừa lui về phía sau. Một tiến lên, chạy thế nào? IV trong nháy mắt đi tới Hitmonlee bên người. Hitmonlee hồi toàn cước, nhìn xem IV lao đến. Tần Vũ cũng la lớn. Ảnh từ cầu xe đầu bô. Bất quá IV lại vào lúc này lui về sau một bước, tránh ra hồi toàn cước. Theo lý mà nói Tần Vũ muốn ép ra IV ý nghĩ là hoàn thành. Nhưng vào lúc này, IV một đạo ảnh từ cầu xe đầu bô đánh tới. Cách đấu kỹ có thể tải không có dùng nhìn thấu trước đó là đánh không đến Ghost. Ghost kỹ năng cũng là như thế. Tại Tần Vũ cùng Hitmonlee cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ghost cầu trong nháy mắt xuyên qua Hitmonlee chân, lập tức đánh vào trên thân thể của nó. Một kích này cũng không giống như là vừa rồi chỉ là đánh lui, mà là thật đánh bay. Mà vào lúc này, IV cũng mình bắt đầu chuyển động. Lương Đức Hoàng thừa nhận, năng lực chỉ huy của mình đúng là còn có đợi đề cao. Cho nên hắn Pokemon tự chủ năng lực chiến đấu rất mạnh. Quick Attack, IV trong nháy mắt chạy tới Hitmonlee bên người. Trong nháy mắt liền là một cái Double X. Hitmonlee ngay cả trọng tâm đều không có nắm giữ, làm sao có thể tránh đi qua. Trong nháy mắt lần nữa bị đụng bay. mà vào lúc này IV cũng bởi vì là phản tác dụng lực rơi về tới trên mặt đất. Mặc dù không có biện pháp lần nữa Quick Attack tiến lên công kích đối phương, nhưng nó còn có biện pháp khác. Một cái sweep bay qua đồng thời, bí mật của nó chi lực cũng tại ngưng kết. Hitmonlee còn tại giữa không trung thời điểm liền bị sweep đánh trúng. Mới vừa xuống đất còn không có đứng lên đâu. Vô hình bí mật chi lực đã đánh tới. Dưới một kích này đi, Hitmonlee triệt để không đứng lên nổi. Thể lực thật đúng là dày. Nhìn xem Hitmonlee ăn nhiều như vậy, kế công kích mới nằm xuống. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mà Tần Vũ bên kia lại chỉ có thể bất đắc dĩ há hốc mồm. Hắn Hitmonlee là dùng đến khắc chế IV đó à. Kết quả hiện tại, IV duy nhất bị thương vẫn là nó sử dụng Double X phản chấn thương. Cái này mẹ nó, cái quỷ gì? Lam Phương Pokemon mất đi sức chiến đấu. Mời thay đổi. Trọng tài vào lúc này cũng cao giọng nói. Tần Vũ cái thứ ba đèn cũng diệt. Đáng giận. Cắn răng, Tần Vũ thả ra con thứ tư Pokemon. Dinh, đây là hắn dùng tới đối phó Lương Đức Hoàng Dragonair. Theo Dinh rơi xuống đất, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Đột nhiên trước mặt IV biến mất. Không tốt, Persil. Xem xét IV biến mất, Tần Vũ liền lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, chính là Persil. Ở trong game, kỹ năng này hiệu quả là chỉ cần đối phương thay đổi Pokemon, liền sẽ sinh ra gấp đôi tổn thương. Không thay đổi, cái kia chính là một cái uy lực 40 hệ Dark kỹ năng. Là cần tại một hiệp bên trong, nhưng ở thế giới hiện thực, chỉ cần đối phương thay đổi Pokemon, liền có thể sử dụng. Rõ ràng hiện thực kỹ năng này càng thêm bắc. Tại Tần Vũ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, IV đã xuất hiện ở Dinh bên người. Một móng vuốt đập vào Dinh trên thân. Persil, hiện tại là 80 kỹ năng uy lực, lại thêm gấp đôi khắc chế. IV cao tới level 55 đẳng cấp, còn có Dinh cái kia cao tới 35 chủng tộc phòng ngự giá trị. Tốt a, 35 cũng có thể dùng cao tới sao? Cứ như vậy dùng a. Những này chung vào một chỗ tạo thành hiệu quả là rất rõ ràng. Chỉ thấy IV móng vuốt đập xuống trong nháy mắt, Dinh đã một đầu đâm ngã trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Miểu sát, X, màu lam phương Pokemon mất đi sức chiến đấu. Mời màu lam phương thay đổi Pokemon. Nhìn xem vừa mới ra sân một giây đồng hồ Dinh liền đã mất đi sức chiến đấu. Trọng tài Đô sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Tần Vũ. Nhìn hôm nay kết thúc công việc vẫn là sẽ rất sớm a. Mà lúc này Tần Vũ, đừng xem sắc mặt còn là giống nhau âm trầm, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn đã sớm hỏng mất. Nói trắng ra là, Tần Vũ hiện tại cũng chỉ có 25 tuổi. Đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu niên kỳ. Hiện tại giống là như thế này. Mình xong 4 cái, mà đối phương chỉ có một cái mất đi đại khái 3/4 thể lực tình huống dưới. Nếu đổi lại là ai tâm tính đều phải băng. Hắn hiện tại chỉ có thể cưỡng ép chấn định. Thả ra mình con thứ 5 Pokemon. Ô nhi, bất quá cũng không có tốt đi nơi nào. Vẫn là Persil. Mặc dù không có cây Âu rơi, nhưng cũng làm cho IV đi tới Ô Nhi bên người. Tiếp xuống một kế Iron Tail quất má trái. Quick Attack đi qua, lại thêm một kế Iron Tail quất má phải. Chiến đấu kết thúc. Cái thứ 6 Pokemon, Tần Vũ thả ra là Slowbro. Lúc này càng đơn giản hơn. Persil, bay, cắn, vùng sau khi ra ngoài. Ảnh từ cầu xe đầu bô. Chiến đấu kết thúc. Làm trọng tài tuyên bố Lương Đức Hoàng tiến vào cuối cùng trận chung kết thời điểm, Tần Vũ thân thể cũng vô lực ngồi ở trên lôi đài. Không ít người nhìn xem cái kia đứng trên lôi đài IV. Không có người nghĩ tới. Một cái IV làm sao có thể mạnh như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.